Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, đệ 1559 chương nói dối người. 46, muốn một cái hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Thậm chí đã bắt đầu quay chụp điện ảnh đoàn phim lâm thời sửa đổi kịch bản cốt truyện. Này thật là một kiện thực chuyện khó khăn. Nhưng là Ninh Hoan Tâm tin tưởng lấy Tưởng Lệ Hành mặt mũi cùng tài lực. Còn có chính mình gia tộc lực lượng. Hẳn là có thể làm được điểm này. Hơn nữa nàng trong đầu cái kia tân kịch bản cốt truyện. Vương Đạo đã biết lúc sau. Nhất định sẽ vừa lòng. Thậm chí ở diễn viên phương diện cũng cơ bản không cần làm cái gì điều chỉnh. Chỉ cần lâm thời thêm hai cái nhân vật là được. Ý của ngươi là đem câu chuyện của chúng ta quay chụp ra tới. Diêu Duệ nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Không sai, Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa mở miệng. Câu chuyện này vai chính là ngươi cùng Dương Tranh, còn có Nguyễn Thanh Thanh. Đương nhiên bởi vì là chân thật chuyện xưa cải biên, như vậy chúng ta yêu cầu trải qua các ngươi đồng ý. Hiện tại chỉ cần các ngươi hai cái đồng ý nói, ta sau khi rời khỏi đây là có thể lập tức liên hệ người viết tân kịch bản. Sau đó đầu nhập quay chụp. Hảo nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Dương Tranh lập tức không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng nàng cũng có tư tâm, hy vọng Diêu Duệ có thể cả đời bồi chính mình, vĩnh viễn đừng rời khỏi. Nhưng là Dương Tranh biết chính mình không thể như vậy ích kỷ, làm Diêu Duệ vẫn luôn bồi chính mình ở Dương Gian bồi hồi nói. Một ngày nào đó, bọn họ đều sẽ có diệt vong, có Hôi Phi Yên diệt kia một ngày, chỉ có đi luân hồi mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy Dương Tranh đáp ứng như vậy, sảng khoái, Diêu Duệ chần chờ một chút, cũng gật gật đầu. Hảo, ta sẽ đem hết thảy sự tình đều thực cẩn thận nói cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể làm mọi người biết này đoạn chuyện cũ, cái này chân tướng, nói. Diêu Duệ liền bắt đầu giảng thuật chính mình chuyện xưa. Hắn giảng so Tần lão sư nói muốn cẩn thận đến nhiều. Bao gồm hắn như thế nào khai đạo Nguyễn Thanh Thanh, như thế nào trợ giúp nàng, còn có chính mình như thế nào cùng Dương Tranh ở chung. Từng giọt hồi ức, Diêu Duệ đều nhớ rất rõ ràng, nói phi thường rõ ràng. Hồi lâu lúc sau, Diêu Duệ rốt cuộc đem chính mình hết thảy quá vãng đều nói xong. Chính là này đó, may mắn quỷ hồn là không cảm giác được khát nước. Diêu Duệ liên tiếp nói như vậy nhiều chuyện xưa, đổi thành người bình thường đã sớm nói được giọng nói đều bốc khói. Mà Ninh Hoan Tâm vẫn luôn ở cẩn thận nghe, cẩn thận đem sở hữu sự tình đều ghi tạc đáy lòng. Ta đều nhớ kỹ, Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên quay đầu nhìn Dương Tranh. Dương Tranh, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Không, không có. Dương Tranh lần đầu tiên lộ ra một tia ngượng ngùng biểu tình, hướng về phía Ninh Hoan Tâm dùng sức lắc lắc đầu. Kia hảo, ta hiểu được, các ngươi chờ ta tin tức tốt, chờ chúng ta điện ảnh quay chụp hảo, chiếu phim thời điểm chúng ta sẽ liên hệ Yến Kinh Y Khoa Đại học hiện tại giáo lãnh đạo. Đến lúc đó sẽ ở vườn trường tiến hành một hồi công chiếu. Ta sẽ kiến nghị đem chiếu phim địa điểm thiết trí ở lão khu dạy học phụ cận. Như vậy các ngươi là có thể thấy được, Ninh Hoan Tâm nói. Lại lần nữa nhìn Dương Tranh. Dương Tranh, cái này thế giới giả thuyết là ngươi dùng ngươi linh lực sáng lập. Ngươi hiện tại có thể phóng ta trở về sao? Đương nhiên, ta hy vọng ngươi không cần kinh động những người khác. Ngươi ở lâu bọn họ ở thế giới này đãi một đoạn thời gian. đặc biệt là Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng, Ninh Hoan tâm hướng về phía Dương Tranh có khác thâm ý. Cười, lại khẩn trương dặn dò vài câu. Dương Tranh lập tức minh bạch nàng ý tứ. Hảo, người yên tâm đi, các ngươi hiện tại đều bị ta quỷ linh chi lực bao trùm. Kỳ thật ở trong thế giới hiện thực, các ngươi hết thảy đều là yên lặng. Vô luận các ngươi ở chỗ này bao lâu, sau khi trở về đều sẽ là trở lại các ngươi tiến vào kia một khắc. Dương Tranh nói, trong tay thoáng hiện một mạt nhàn nhạt màu đen linh lực. Nàng bên cạnh không khí cũng dần dần vặn vẹo lên. Khẩn cấp thông chi, gần nhất mạnh mẽ nghiêm đánh, ngay cả hôn diện đều phải bị che chắn. Tuy rằng chúng ta là ăn chay, nhưng là tiểu các tiên nữ nếu là ở văn nhìn đến sao sao sao sao thỉnh lập tức liên hệ ta hoặc là quản lý. Ta đi sửa đổi, hết chương.